Mèo ngốc của anh yêu em, đừng dỗi nữa nha. Chương 57, bại lộ. Góc truyện audio.com. Sau khi cô và anh về tới nhà, bước vào trong nhà tối om, anh thì đi tìm công tắc bật đèn lên. Sau khi ngôi nhà đã sáng sủa hơn, cô và anh đi vào bếp thấy miếng giấy nhớ màu vàng được dính ở tủ lạnh ghi dòng chữ ba mẹ được mời đi ăn tối bên nhà ngoại. Các con cứ ăn đi, không phải lo cho bố mẹ. Xem ra tối nay chỉ có hai vợ chồng chúng ta. Anh nói, vậy thì em chuẩn bị cơm đây. Cô nói rồi đeo tạp dề vào. Chúng ta ăn ở trên sân thượng nhé. Vừa ngắm trăng vừa ăn. Anh nói, nếu anh dọn được chỗ cho chúng ta ăn. Cô cười nói, cứ giao cho anh. Anh cười rồi chạy lên tầng dọn dẹp. Cô nhìn anh lắc đầu cười rồi tiếp tục vào công việc cả mình. Lấy trong tủ lạnh mấy quả trứng cô bật bếp lên luộc. Sau đó bắt tay vào làm món sushi và cơm nắm. Đang làm thì anh chạy xuống. Vợ ơi, anh dọn xong rồi. Anh nói rồi chạy vào bếp phụ cô. Nhanh vậy sao? Cô không tin hỏi. Anh thề, anh nói rồi đưa ba ngón tay chỉ lên trời. Rồi rồi em tin anh mà. Cô cười rồi tiếp tục công việc. Vợ ơi, làm nhiều sushi và cơm nắm này anh sợ thừa ấy. Anh nói, không thừa đâu. Cô cười nói. Sau đó anh phụ cô làm, công việc cũng trở lên nhanh hơn, thoáng cái đã làm xong, anh cùng cô bê các món ăn lên sân thượng. Lên sân thượng, mọi thứ đã được dọn dẹp, anh đã trải sẵn một cái khăn ra để cô và anh ngồi. Cô đặt mấy đĩa thức ăn cùng nước uống lên chiếc khăn đó rồi tháo giày ngồi lên đó. Cảm giác thật thoải mái giống như là đi dã ngoại nhưng là tại nhà. Anh ngồi bên cạnh cô cắm đầu cắm cổ vào ăn, ấy ăn từ từ thôi, nghẹn chết giờ, cô nói đưa nước cho anh, cảm ơn vợ, anh nói, anh uống nước xong cầm miếng sushi lên đưa tới miệng cô. Wow, cô đớp lấy miếng sushi, ngon không, anh hỏi, cô gật đầu đồng tình với anh ăn đi, em đặc biệt làm riêng cho anh ấy, cô nói rồi đưa một năm cơm to đoàng vào miệng anh ra sức ấn vào. Ưm, cay, nghẹn, anh nói, ha ha ha hi hi hi, cô cười đến nối ra nước mắt, em chết với anh sau khi nuốt được miếng cơm vào bụng cầm lấy miếng cơm còn lại nhét vào miệng cô. À, không, tha em, cô hét lên rồi chạy đi không để anh bắt được, đôi vợ chồng rượt nhau trên sân thượng, cảnh này thật đẹp khiến người ta ngưỡng mộ, sau mấy von rượt không rượt được cô. Anh mệt thở hổn hển ngồi phịch xuống cầm chai nước uống. Cô như con nai con, tới bên cạnh anh xem tình hình rồi cũng ngồi xuống. Em á, cẩn thận anh đó. Anh nói rồi cầm nắm cơm trên tay cho vào miệng. GT, ấy đây là anh tự nguyện nha. Cô nói rồi chuẩn bị đứng lên. Đứng lại, anh nói rồi cũng tóm được cô. Anh cầm một nửa miếng cơm nắm chưa ăn định nhét vào miệng cô. Mẹ ơi! Cô cười đau cả bụng thốt lên, thế là anh đè lên người cô, nam trên nữ dưới o, ra, cô đạp cho anh một cái, anh ngã lăn ra, hức cay chết mất, em bỏ mùi tạc vào làm cái gì, anh tu chai nước nói, thì em định cho anh mà, cô cười cố gắng kiềm chế lại để không chọc tức anh. Một lát sau, khi anh đã hết cay, anh dựa vào người cô, nhắm mặt lại hưởng thụ đột nhiên. Bóp, một tiếng đạp vang lên, hóa ra là cô loay hoay không biết đập trứng vào cái gì bèn đập ngay vào đầu anh. Em là đang bạo lực chồng mình, anh xoa đầu nói, em xin lỗi, ha ha, hi hi, em không cố ý, chỉ là, không có cái gì đập, cô nhịn cười nói, thế sao em không đập vào đầu mình, anh trả con nói, anh thấy có người nào tự làm đau bản thân mình chưa? Cô hỏi anh nhất thời đuối lý, thẹn quá hóa giận lấy quả trứng định đập vào đầu cô. Nhưng tiếc nay, anh chưa đập được thì bị cô cho mấy phát u đầu. Bóp, cuối cu anh đập nhẹ vào đầu cô một cái. Bóp, cô đập lại anh một cái đau hơn. Vì quá đau, anh nhăn mặt, ăn vạ cô, nằm bò xuống ôm chặt chân cô. Dậy đi, cô cười nói, không, anh trả con trả lời. Chụt, cô ôm lấy mặt anh chụt một cái rồi bỏ ra ngay. Anh bất ngờ cười rồi lại gần cô cũng chụt một cái. hai người hôn nhau rất lâu. Sau khi ăn xong, hai người thu dọn đồ rồi đi tắm. Hai anh chị này tắm cu nhau à nha. GT, cách chương.